Siêu cấp phú nhị đại, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19 có còn chỗ trống hay không? Nhà hàng Kim Ngọc rất nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, ở đây có đầu bếp giỏi nhất trong cả thành phố Đông Hải. Ăn cơm ở đây không chỉ đắt tiền, hơn nữa còn phải hẹn trước. Trước khi ra cửa, Giang Ninh đã bảo Lâm Vũ Chân gọi. Điện thoại đặt trước rồi. Giang Ninh đẩy Lâm Văn ra khỏi thang máy, Lâm Vũ Chân và Tô Mai đi theo phía sau. Lần đầu tiên đi vào nhà hàng cao cấp như vậy, Tô Mai hơi căng thẳng. Vũ Chân, ở đây có đắt quá không? Bà khẽ nói, chúng ta không thể phung phí tỉ. Giang Ninh, đây là ân tình không dễ trả đâu. Lâm Vũ Chân biết, tùy tiện ăn một bữa ở nhà hàng Kim Ngọc cũng phải mất hơn mấy nghìn. Có đồng nghiệp của cô từng tới đây ăn một bữa, lúc về còn khoe khoang. Hơn một tháng đấy, Giang Ninh nói muốn mời mẹ ăn cơm, con không ngăn cản anh ấy được. Cô do dự một chút rồi nói, bà mẹ yên tâm ăn đi, chờ lúc về con sẽ gửi một phần tiền của chúng ta cho anh ấy. Tô Mai nghe vậy mới yên tâm hơn một chút. Giang Ninh đẩy Lâm Văn tới chỗ nhân viên phục vụ, lập tức có nhân viên bước tới. Thưa ngài, thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi đã hết chỗ rồi, nếu ngài tính ăn cơm, mời sang bên cạnh chờ một lát. Hết chỗ à? Giang Ninh nhìn lướt qua một vòng, sau đó quay đầu hỏi. Lâm Vũ Chân, không phải em đã đặt chỗ trước rồi? Sao? Lâm Vũ Chân đi tới và lấy điện thoại di động ra. Trên đó, vẫn còn có tin nhắn đã đặt trước. Đúng vậy, chúng tôi đã đặt trước rồi. Lễ tân của các cô hẳn có thể kiểm tra. Lại ghi chép, chúng tôi đặt lúc 6 giờ, bây giờ mới là 5 giờ 46 phút. Thật ngại quá, bên này có khách tới nên đã vào trước. Rồi. Có thể tin nhắn các người gửi tới chưa được cập nhật đúng lúc, nhân viên phục vụ thản nhiên nói, mời các người sang bên cạnh chờ, hoặc các người có thể trở lại vào ngày mai. Sao có thể như vậy được, chúng tôi đã đặt trước rồi cơ. Mà, Lâm Vũ Chân cảm thấy bất lực, sao chỉ ăn một bữa cơm mà rắc rối như vậy, nhà hàng này không thể dựa vào mình kinh doanh tốt thì có thể làm bừa như vậy được. Tô Mai thấy vậy liền kéo Lâm Vũ Chân lại, nói, nếu không thì chúng ta đổi chỗ khác ăn cũng được, giá cả ở đây quá đắt. Bà nhìn thấy cách ăn mặc của những người ngồi ăn bên trong cũng biết là giá không rẻ. Rồi, mẹ, hôm nay là lần đầu tiên con mời mẹ ăn cơm, chúng ta không đi đâu hết, ăn ở đây đi. Từ trước đến nay không ai dám cướp vị trí của mình. Giang Ninh ra ngoài ăn cơm lần nào mà không phải được những ông chủ nhà hàng khách sáo nghênh đón. Bây giờ ngược lại hay rồi, hắn thậm chí đặt trước cũng không có chỗ à, ông chủ của các người là ai? Nhân viên phục vụ vừa nghe vậy thì không khỏi nhíu. Mày, muốn tìm quan hệ à, anh ta đã gặp qua nhiều người như thế. Anh ta cười lãnh đạm nói. Ông chủ của chúng tôi là Hoàng Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Hoàng của thành phố Đông Hải. Anh từng nghe nói qua rồi chứ? Người bình thường nghe được cái tên Hoàng Ngọc Minh này thì biết không thể động vào, ngoan ngoãn rời đi. Anh, à đã nhìn thấy nhiều người như thế rồi. Giả thần giả quỷ. Cái gì chứ? Giang Ninh không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra. Gọi tới số của Hoàng Ngọc Minh. Lúc này, Hoàng Ngọc Minh đang ngâm nước nóng ở tầng trên cùng, trong lòng ôm cô người mẫu nhỏ nhắn. Mềm mại, vô cùng thoải mái. Chiếc điện thoại di động đặt ở bên cạnh chợt đổ chuông. Đó là một số xa lạ. Anh rút một tay từ trên người của cô, người mẫu xinh đẹp ra, cầm điện thoại lên nghe. Alo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng, tôi tới nhà hàng của anh ăn cơm mà không có chỗ trống à? Hoàng Ngọc Minh nghe được giọng nói này liền giật mình, anh đứng phát dậy làm nước văng ra tung tóe. Cô người, mẫu xinh đẹp sợ đến mức biến sắc. Có, đại ca ở nhà hàng Kim Ngọc à, em sẽ xuống ngay đây. Hoàng Ngọc Minh không để ý tới mái tóc ướt, vội vàng lau khô người, thay quần áo rồi đi thang máy riêng thẳng từ tầng cao nhất xuống. Lúc đó, ở quầy lễ tân của nhà hàng Kim Ngọc, ánh mắt nhân viên phục vụ kia nhìn Giang Ninh như nhìn một kẻ ngốc vậy. Tiểu Hoàng à, mẹ nó, anh giả vờ cũng quá giỏi rồi đấy. Cả Đông Hải này cũng không có ai dám gọi Hoàng Ngọc Minh là Tiểu Hoàng đâu. Anh không muốn sống rồi. Thích giả vờ ta đây đến tận địa bàn của Tổng Giám Đốc. Hoàng à, thằng nhóc, mày cũng không hỏi thăm xem đây là địa bàn của ai à? Thích ra vẻ ta đây nhầm chỗ rồi nhé. Vẻ mặt nhân viên phục vụ trầm xuống. Tôi cho các người 1 phút, lập tức cút ra ngoài, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Giang Ninh không để ý anh ta, hắn còn không đến mức tính toán với một nhân viên phục vụ mắt chó coi thường. Người không nghe được lời tôi nói sao? Giọng nhân viên phục vụ lạnh xuống, rút bộ đàm ra và cười gắn một tiếng. Anh cẩu, có người đang gây rắc rối ở nhà hàng Kim Ngọc, các anh mau lên đây đi. Lâm Văn và Tô Mai nghe vậy thì lập tức bối rối. Xem ra nhà hàng này không đơn giản rồi. Vũ Trần, chúng ta đi nhanh thôi. Bọn họ không dễ chọc đâu. Đúng vậy, chúng ta về nhà ăn đi. Mẹ sẽ nấu cơm cho mọi người ăn. Mấy năm nay, bọn họ đã chịu quá nhiều sỉ nhục và ức hiếp nên bây giờ lá gan cũng nhỏ hơn, chỉ sợ đắc tội với người ta. Lâm Vũ Trần lại không động đậy, bởi vì cô biết Giang Ninh thật sự có quen biết với Hoàng Ngọc Minh, còn từng chia bánh bao cho anh, hai người còn ở cung dưới gầm cầu, đều là anh em cây bang. Bịch bịch bịch, một loạt tiếng bước chân vang lên, mười mấy người đàn ông to cao vạm vỡ xông tới, người dẫn đầu rõ ràng là anh cầu mà nhân viên phục vụ đã nhắc tới. Ai dám gây sự ở đây, không muốn sống nữa à? Anh cầu hừ lạnh một tiếng. Anh cầu, chính là bọn họ. Nhân viên phục vụ chỉ tay vào Giang Ninh, tôi đã nói ở đây hết chỗ nhưng bọn họ vẫn cứ cố xông vào. Thằng nhóc này còn gọi ông chủ của chúng ta là Tiểu Hoàng. Anh cẩu vừa nghe thì chợt sững sờ, sau đó sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Tiểu Hoàng à, mẹ nó, dù anh ta có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám gọi Hoàng Ngọc Minh là Tiểu Hoàng. Thằng nhóc này chán sống rồi, anh ta xắn tay áo lên, mười mấy người lập tức bao vây xung quanh mấy người Giang Ninh. Thằng nhóc, là mày tự cút hay chúng tao phải ném mày từ trên tầng ra hả? Giang Ninh quay đầu, nhìn chằm chằm vào anh cẩu, mắt hơi nheo lại, anh xác định muốn bất kính với tôi. Anh cẩu ngẩn người ra, sau đó cười ha hả. Mẹ nó, mày, tưởng mình là ai chứ? Ông đây giết chết mày chẳng khác nào giết một con kiến. Còn nói bất kính với mày à, bớt nói những lời dư thừa đi. Nếu mày không cút thì đừng trách ông đây độc ác. Anh ta đang muốn ra tay thì cửa thang máy mở ra. Hoàng Ngọc Minh hùng hùng hổ hổ chạy ra, trên tóc vẫn còn nhỏ nước. Dừng tay, anh quát lớn một tiếng làm anh cẩu lập tức sửng sốt. Nhân viên phục vụ kia cũng sững sờ. Ông chủ tới rồi, dừng tay, mẹ nó, tất cả đều dừng tay lại cho tôi. Hoàng Ngọc Minh xông tới và giơ tay lên tát anh cẩu một cái. Mát, anh ngủ rồi hả? Không biết anh ấy là đại ca của tôi sao? Ngay cả anh ấy mà anh cũng dám đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngọc Minh nói xong lập tức đi tới trước mặt Giang Ninh và hít sâu một hơi. Đại ca, Tiểu Hoàng đến chậm, không dậy được đám người phía dưới, thật xin lỗi anh. Anh cẩu ngây người, ôm mặt quên cả đau. Nhân viên phục vụ cũng kinh ngạc đến đờ người ra, chỉ cảm thấy hai chân mình đang run rẩy, gần như sắp ngã bệt xuống rồi. Vừa rồi Hoàng Ngọc Minh lại gọi Giang Ninh là đại ca, còn tự xưng mình là Tiểu Hoàng. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hai người Tô Mai và Lâm Văn cũng trợn mắt há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ khó tin. Đại ca à, Giang Ninh trở thành đại ca của Hoàng Ngọc Minh này. Từ lúc nào thế, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi đại ca của tôi. Đi, Hoàng Ngọc Minh lạnh lùng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Anh cẩu liền vội vàng cúi đầu khom lưng, nhận lỗi, xin lỗi, giọng nhân viên phục vụ cũng run run. Tiểu Hoàng à, làm ăn buôn bán thì cũng phải có dáng vẻ của làm ăn buôn bán, quy định đã đặt ra, người phía dưới có thể tùy tiện sửa lại sao? Giang Ninh nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngọc Minh, giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn làm cho Hoàng Ngọc Minh cảm thấy khẩn trương. Đây là anh dạy, hay thằng nhóc A Phi kia không dạy tốt? Hả? Hoàng Ngọc Minh nghe vậy thì tim đập loạn xạ. Là em không tốt, là em làm không tốt, đại ca phê bình. Rất đúng, em sẽ sửa ngay ải. Hoàng Ngọc Minh vội nói với nhân viên phục vụ kia. Cậu dám vi phạm quy định của nhà hàng, cút. Anh lại quay đầu nhìn anh cẩu, mặt anh cẩu lập tức sáng như cho tàn, cách chương.